Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Hollywood áp lực. Khóa mới Tổng thống đại tuyển dẫn phát dư âm cấp tốc hết thảy đều kết thúc. Sau đó một đoạn thời gian, Hollywood có thể gây nên người nhóm chú ý tin tức cơ hồ toàn bộ đều đến từ Daenerys Entertainment. Ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11. Chiếu lên thứ 17 tuần, Basic Instinct chính thức tại Bắc Mỹ phía dưới lúc, tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 17,12 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, Scream chiếu lên tuần thứ 2, phòng bán vé giảm mức độ duy trì tại vô cùng có thể nhìn 19%. Tuần kế 7 ngày thời gian lại thu 18,35 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 39,06 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cái này hai tuần chiếu phim, Daenerys Entertainment thì triệt để thu hồi bộ phim này toàn bộ đầu tư cũng sinh ra lợi nhuận. Bên cạnh đó, Steel Magnolias tuần đầu điểm chiếu thành tích cũng tại cùng một ngày ra lò. Tổng cộng 22 khối điểm chiếu màn ảnh, đơn quán bình quân vượt qua 68.000 đô la Mỹ. Điểm chiếu tuần đầu, bộ này nguyên bản không bị rất nhiều người nhìn kỹ phim thì thu hoạch 1,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngay sau đó, lễ tạ ơn trước một tuần, Hollywood cuối năm lịch trình rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên. Ngày 11 tháng 11, nếu như tính luôn đồng dạng là mấy khối mấy chục khối màn ảnh điện ảnh phim, Hollywood hết thảy có 7 bộ phim mới chiếu lên. Thế mà, khiến người ta mở rộng tầm mắt là ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 một tuần thời gian. Tuy nhiên đối với đầu tuần phòng bán vé giảm mức độ mở rộng đến 23%. Nhưng Scream vẫn như cũ duy trì chính mình đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Lại thu 13,96 triệu đô la Mỹ. Ba tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé liền nhanh chóng đạt tới 53,02 triệu đô la Mỹ. Mà lại, theo sát Scream sau một bộ điện ảnh cũng để cho người có chút ngoài ý muốn. United Artists ngành điện ảnh xuất phẩm phim kinh dị trai Play. Đầu tuần phòng bán vé 9,16 triệu đô la Mỹ. Nếu như không có Scream, hiển nhiên, bộ này về sau danh tiếng phi thường cao phim kinh dị hệ liệt đồng dạng sẽ thành tuần phòng bán vé vô địch, bất quá, mọi người cũng không khỏi phát hiện một vấn đề. Vốn nên là tràn ngập ảnh gia đình bầu không khí lễ tạ ơn lịch trình. Thứ nhất đắt khách hai bộ phim toàn bộ đều là phim kinh dị. Cái này không có chút nào bình thường. Sự thật xác thực như thế. Dưới tình huống bình thường, chỉ có New Line loại này chủ yếu phim kinh dị hàng hai công ty điện ảnh mới có thể nóng lòng đem tự thân xuất phẩm phim kinh dị đẩy đến tận khả năng lôi cuốn lịch trình. Đây là bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cứ thế mà suy ra, Hollywood thực cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Xét đến cùng, vẫn là Hollywood biên kịch đại bãi công dẫn đến ác quả. Simon nghiên cứu qua 7 đại cuối năm chiếu lên mảnh đơn. Nếu như không tính toán Daenerys Entertainment, Hollywood đại điện ảnh công ty lễ tạ ơn lịch trình xác thực chưa từng xuất hiện hắn trong trí. Nhớ có thể xâm nhập phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tác phẩm. Nắm giữ loại tiềm lực này chỉ có Giáng sinh lịch trình hai bộ. Một bộ là Universal Pictures từ Schwarzenegger diễn viên chính Twin. Mặt khác một bộ là Paramount Pictures The Gun Gun. Mà lại, hai bộ tác phẩm chiếu lên thời gian đều không phải là lớn nhất lôi cua sốt dẻo nhất lễ Giáng sinh. Trước sau, Twin chiếu lên ngày tháng là ngày mùng 9 tháng 12. The Gun Gun chiếu lên ngày tháng là ngày mùng 2 tháng 12. Hiển nhiên, Universal cùng Paramount đồng thời không coi trọng cái này hai bộ tác phẩm. Nhưng chúng nó lại thành tháng sau Giáng sinh lịch trình phòng bán vé hắc mã. Bất quá, loại này lịch trình an bài thực cũng mang ý nghĩa một chuyện khác. Lôi cuốn ngày 16 tháng 12 lịch trình cùng ngày 23 tháng 12 lịch trình. Bảy đại điện ảnh công ty tương đương lần nữa để đi ra. Daenerys Entertainment Rain Man cùng câu lạc bộ thi ca đúng lúc sẽ ở cái này hai tuần lần. Lượt đại quy mô chiếu lên. Lại trước mắt, trai Play về sau, chịu đến trọng điểm chú ý vẫn như cũ là Steel Magnolias. Điểm chiếu tuần thứ 2, Steel Magnolias màn ảnh số lượng gia tăng đến 35 khối. Tuy nhiên đơn quán tuần phòng bán vé theo 68.000 đô la Mỹ hạ thấp 66.000 đô la Mỹ. Nhưng 7 ngày thời gian vẫn như cũ thu hoạch 2,35 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó, chỉ là điểm chiếu giai đoạn, Steel Magnolias tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 3,86 triệu đô la Mỹ. Đây cơ hồ cùng trước đây Warner Bros. Xuất phẩm cái kia bộ Ô Long Mật Thám tổng phòng bán vé tương đương. Bên cạnh đó, như là Basic Instinct một dạng, ngày 17 tháng 11, Bắc Mỹ chiếu lên thời gian dài tới 23 tuần tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đồng dạng phía dưới họa, thời gian nửa năm tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.56,93 triệu đô la Mỹ. Tạm thời đứng hàng 1988 hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch vị trí. Theo sát tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau là Disney cái kia bộ chân nhân cùng hoạt hình. Đem kết hợp phim Who Framed Roger Rabbit. Bộ này tuần phòng bán vé đã héo rút đến 500.000 đô la Mỹ trong vòng phim tính gộp lại phòng bán vé đồng. Dạng đột phá 150 triệu đô la Mỹ. Bất quá, chỉ cần Disney không phải vì cố ý tranh giành một năm độ phòng bán vé vô địch vị trí mà dùng tiền mua vé phòng, Who Framed Roger Rabbit tiếp xuống tới chiếu lên sau cùng mấy tuần muốn siêu việt tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trên cơ bản rất không có khả năng. Theo tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phía dưới lúc, Hollywood lần nữa ý thức được. Tuy nhiên tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, When Harry Met Sally, cùng Basic Instinct ba bộ phim phía phát hành đều không phải là Daenerys Entertainment. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, bọn họ cũng là Daenerys Entertainment dưới cờ tác phẩm, cũng là Simon Westerus trưởng khống hạng mục. Mà lại, cái này ba bộ đã xuống lúc tác phẩm, toàn bộ đều đứng hàng Bắc Mỹ hàng năm bảng danh sách trước 10 người. Ba bộ phim tính gộp lại vượt qua 380 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Đã tương đương với 7 đại điện ảnh công ty bên trong hơn phân nửa xưởng sản xuất hàng năm phòng bán vé tổng số. Lúc này, tại cuối năm Scream cùng Steel Magnolias phòng bán vé biểu hiện vẫn như cũ lóa mắt tình huống dưới, Hollywood rốt cục cảm nhận được Daenerys Entertainment mang đến áp lực. Trọng yếu nhất là, tuy nhiên vô cùng không nguyện ý thừa nhận, nhưng 7 đại người phụ trách cũng không thể không đối mặt một cái hiện thực. Chính như lúc trước Simon để Jack Valenti chuyển giao cái kia lời nói. Daenerys Entertainment tuy nhiên quật khởi mới thời gian 2 năm, nhưng đã quả thật địa trở thành Hollywood người chơi một trong. Hollywood đối phó kẻ đến sau chiêu số không nằm ngoài hạn chế phát hành con đường cùng tiền tài nơi phát ra, hoặc là sẽ còn tăng thêm một số không quá nhập lưu tố tụng oanh tạc cùng si căng đan sách lược. Nhưng những thứ này chiêu số, tại Daenerys Entertainment trước mặt cơ hồ toàn đều vô dụng. Simon Westerus xếp hạng nước Mỹ thứ 3 mấy tỷ USD thân gia, đủ để chèo chống Daenerys Entertainment sẽ không nhận tiền tài thiếu quấy nhiễu. Tại một hệ liệt bán chạy mảng lớn kích thích dưới, Bắc Mỹ rạp chiếu phim thương cũng căn bản sẽ không cùng 7 đại liên hợp phong sát Daenerys Entertainment phát hành con đường, ngược lại sẽ tranh nhau cùng đối phương hợp tác, đến mức những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn đối phó một số thực lực nhỏ yếu hoặc là ở vào trong khốn cảnh công ty điện ảnh có lẽ vô cùng có tác dụng, nhưng nhằm vào Daenerys Entertainment, kết quả rất có thể nghênh đón cường thế phản kích. Bất quá, sự tình tựa hồ tổng sẽ xuất hiện một số đột phá khẩu, làm toàn bộ Hollywood đều tại vì Daenerys Entertainment quật khởi cảm thán mê mang lúc Paramount Pictures đang cùng Scream đạo diễn Wes Craven hiệp đàm phim mới hợp tác tin tức. Nhất thời liền để rất nhiều người tỉnh ngộ lại. Xác thực, dù cho không cách nào trực tiếp cùng Daenerys Entertainment đối kháng, nhưng mình hoàn toàn có thể theo Daenerys Entertainment đào chân tướng. Theo nhà này nhân tài mới xuất hiện phát triển lớn mạnh. Simon Westerus dù cho thiên tài đi nữa, nhưng một người cũng không có khả năng làm đến qua tới tất cả mọi chuyện. Mà lại, coi như Scream vẫn như cũ xem như Simon West's tác phẩm. Nhưng khi Steel Magnolias lại một lần nữa hiện ra phòng bán vé hắc mã là tình thế. Hollywood càng là không có quá nhiều người hội hoài nghi Simon West's chọn lựa hạng mục cùng. Người mới ánh mắt, nảy ra góc tường loại chuyện này. Ai sẽ không a? Bởi vì Steel Magnolias lôi cuốn thử phim hiệu quả. Ngày 18 tháng 11, làm bộ phim này chính thức tại Bắc Mỹ đại quy mô mở họa. Phim màn ảnh số đã từ đó trước ký kết giai đoạn 922 khối gia tăng đến 1.135 khối. Mà lại, sau đó mấy tuần, chỉ cần bộ phim này phòng bán vé biểu hiện có thể đạt tới mong đợi. Bắc Mỹ các rạp chiếu phim sẽ còn vì bộ phim này cung cấp càng nhiều màn ảnh tư nguyên. Chịu đến Scream cổ vũ. Denary Entertainment phát hành đoàn đội tại Steel Magnolias tuyên phát phương diện biểu hiện. Càng thêm lớn gan, chiếu lên trước một tuần. Steel Magnolias thậm chí hướng ABC ngay tại nhiệt bá Ai là triệu phú tiết mục đưa lên quảng. Cáo, Ai là triệu phú trong khoảng thời gian này thu thị suất một mực bị người sống sót áp chế. Nhưng đối với người sống sót, nó lại là lớn nhất mặt hướng toàn tuổi trẻ người xem một số tiết mục. Đúng lúc cùng Steel Magnolias ngày lễ ảnh gia đình phim mục tiêu người xem đám người phù hợp với nhau, làm trước mắt Bắc Mỹ quảng cáo giá cả sang quý nhất mấy cái lúc truyền hình tiết mục một trong. Denary Entertainment trước đây Scream cũng không dám tại Ai là triệu phú phía trên đưa lên quảng cáo, bởi vì kỳ nghỉ mùa đông sắp xảy ra. Tiếp xuống tới Rain Man cùng câu lạc bộ thi ca cũng không có loại cơ hội này. Một tuần tam kỳ Ai là triệu phú, mỗi kỳ 2 lần 30 giây quảng cáo thông báo. Chỉ là điểm này thì tiêu hết Denary Entertainment $1.5 triệu tiền quảng cáo. Cuối cùng, ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, lễ tạ ơn tuần này, Steel Magnolias dự kiến bên ngoài lại trong dự liệu địa thay thế Scream trở thành mới một tuần phòng bán vé vô địch. Tuần đầu 7 ngày thời gian, Steel Magnolias cuối cùng tính gộp lại phòng bán vé vì $12.81 triệu. Trên bản chất cuối cùng vẫn là nữ tính điện ảnh hạn chế. $12.81 triệu. Cái số này xác thực kém xa tít tắp Scream tuần đầu $20.71 triệu. Nhưng đã là cuối năm lịch trình gần với Scream tốt nhất mở họa thành tích. Phim tuần đầu đơn quán bình quân phòng bán vé cũng đạt tới $10.000 bán chạy cấp bậc. Tuy nhiên, không thiếu một số truyền thông thao tác Steel Magnolias phòng bán vé biểu hiện không kịp mong đợi luận điệu. Nhưng càng nhiều người đều hiểu, bởi vì muốn tốt cho người lương thiện dư luận cùng người xem dần dần khuếch tán truyền miệng hai. Bên, Steel Magnolias phòng bán vé rất có hy vọng sẽ như cùng kỳ nghỉ hè cái kia bộ trở thành người lớn một dạng đi ra một đầu vô cùng xinh đẹp dây dài. Steel Magnolias sau đó phòng bán vé con số cũng lập tức liền chứng minh điểm này. Ngày 25 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 lễ tạ ơn cuối tuần. Đối với cuối tuần đầu, bộ phim này phòng bán vé giảm mức độ chỉ có vô cùng yếu ớt 5%. Đối với cuối tuần đầu $8.26 triệu. Cuối tuần kế tiếp 3 ngày phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới $7.86 triệu. Thời gian 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé $20.67 triệu. Malibu, thời gian bất chi bất giác đã là ngày 29 tháng 11. Thứ ba, Simon buổi sáng cũng không có đi công ty. Bởi vì hôm nay muốn ký tên một số ngân hàng vay cùng bất động sản giao nhận loại hình hợp đồng. Jeanette lần trước tự mình đuổi đi một chuyến châu Âu về sau. Trong khoảng thời gian này, Sophia Fisi triệt để giúp Simon giải quyết đám kia châu Âu bất động sản sự tình. Nước Pháp Lyon hoạt động tín dụng ngân hàng cuối cùng xác định là Simon cung cấp khoản này vay. Cân nhắc đến một số phòng ốc sửa sang bảo trì chờ hắn phí dụng. Simon thẳng thắn duy nhất một lần theo bên trong ngang hoạt động tín dụng ngân hàng cho mượn $200 triệu tiền tài. Đi qua song phương đàm phán. Có lẽ là vì về sau hợp tác làm nên. Lyon hoạt động tín dụng ngân hàng lần này cho Simon một cái vô cùng ưu đãi 4. 3% vay lãi hàng năm dẫn. Trong vòng thời gian 5 năm, theo Basic Instinct, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction liên tục phía dưới lúc cùng với phim truyền hình Kỳ nghỉ mùa đông đến, tương lai một cái nhiều tháng. Denery Entertainment đem giày đặc thu đến rất nhiều bút phân chia cùng số dư. Chỉ là khoản này cách xù lợi nhuận liền đã bảo đảm Simon hoàn lại năng lực. Huống chi, tương lai mấy năm, dù cho không có hắn lôi cuốn hạng mục xuất hiện, Denery Entertainment đã định trước sẽ còn theo đã có hạng mục bên trong duy trì liên tục thu. Hoạch được càng nhiều ích lợi, các loại thủ tục hợp đồng tiến hành một buổi sáng thời gian. Simon cũng không có không nhìn Leon hoạt động tín dụng ngân hàng lần này biểu hiện ra ngoài thiện ý. Giữa trưa còn cố ý tổ chức một trận nho nhỏ tiệc trưa chiều đãi cố ý theo nước Pháp chạy đến Leon. Hoạt động tín dụng ngân hàng đại biểu. Tiệc trưa tiến hành đến 2 giờ chiều. Đưa đi đại bộ phận khách nhân. Simon lại cùng lần này đồng dạng theo New York chạy đến James Raybould thảo luận một số Westers. Công ty sự vụ. Biệt thự bên trong rốt cục an tĩnh lại. Dày vò hơn nửa ngày. Simon thư thư phục phục tắm rửa. Thay xong y phục đi ra. Nhìn lấy đang cùng Sophia Fisi cùng một chỗ co lại ở phòng khách trên ghế salon thảo luận làm. Như thế nào đối đám kia bất động sản tiến hành cải tạo Jeanette? Simon có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân lại giữ Sophia lại tới. Tự lực cánh sinh địa đánh lấy cà vạt. Simon đối Jeanette nói. Như vậy, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi trước công ty. Đúng lúc ước 4 giờ còn có một ít chuyện. Jeanette đứng dậy cười nhẹ nhàng địa lại gần. Tiếp nhận Simon cà vạt loay hoay. Sau đó lại cùng hắn cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Nói, thoáng cái mua nhiều như vậy nhà. Chúng ta cái gì thời điểm ở một chút a? Sang năm a. Simon cảm thụ lấy Jeanette thân mật treo trên người mình. Nói, còn có bận bịu thời gian một năm. Chờ sang năm kết thúc Batman chế tác. Công ty cũng triệt để ổn định lại. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. A. Jeanette nghiêng đầu tại Simon trên vai đến. Nói định nha. Đương nhiên. Simon nói. Ta cũng không có nghĩ sống hết đời cũng làm công việc điên cuồng. Đương nhiên vẫn là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Jeanette bĩu môi. Nói. Hừ. Rất nhiều công việc điên cuồng đều nghĩ như vậy chứ. Kết quả cả một đời đều không dừng được. Simon cười nói. Không phải còn có ngươi sao? Ta không dừng được. Ngươi nhảy ra kéo chân sau chính là. Ta rất đã sớm nói đây. Ta mới sẽ không nắm ngươi hối hận. Jeanette đem Simon đưa đến bên cạnh xe. Còn rất chắc chắn địa phối hợp gật gật đầu. Nói. Vĩnh viễn cũng không biết. Nếu Bennett mở cửa xe. Simon tại nữ nhân trên trán hôn xuống. Nói. Cái kia kéo chân sau thời điểm vẫn là muốn kéo. Cười nói qua gặp lại. Simon lên xe vội vàng tiến đến San Monica công ty tổng bộ. Hôm nay đã không có quá sung túc thời gian làm việc. Simon an bài cùng mấy vị Wonder Woman người ứng cử chạm mặt. Trong khoảng thời gian này, Hollywood các nhà công ty điện ảnh liên tục đưa mấy nhóm Wonder Woman người ứng cử tới. Tuy nhiên rất nhiều quản lý công ty đều vô ý thức chọn lựa Linda Carter cái kia chủng loại hình. Nhưng phù hợp Simon yêu cầu vẫn như cũ không ít. Hắn cũng thoải mái mà theo những người này tìm tới mấy cái mình muốn mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.